Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, chương 756, xã hội tính phục sinh. Đứng tại Thái Dương hệ bên trong, Trịnh Kiện rất mau thả xuống suy nghĩ. Mượn nhờ cái kia một sợi nhân quả liên hệ, bóng dáng lần nữa biến mất, làm hắn lại xuất hiện lúc, phát hiện chính mình chính đưa thân vào lúc trước phòng cho thuê bên trong. Trước mặt hắn, một cái nữ hài chính đối tấm gương thay quần áo. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong gương, cô gái này dài đến mi thanh mục tú. Chính là dáng người có chút phẳng. Nữ hài xuyên thấu qua tấm gương cũng nhìn thấy một thân đạo bào Trịnh Kiện. Cứ như vậy phiêu phù ở phía sau nàng. Cặp mắt của nàng đột nhiên trợn to. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Hai tay bất lực che lại trước ngực. Toàn thân cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, miệng há, a, tại cái này cô nương mới vừa hé miệng nháy mắt, Trịnh Kiện vội vàng một chỉ điểm ra, cô nương lập tức phát hiện chính mình không phát ra được thanh âm nào. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, bất lực, tuyệt vọng, phía trước không lối, phía sau không vểnh lên, nho nhỏ a che đậy, buồn cười, Trịnh Kiện cảm khái một tiếng, cô nương, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, lập tức, ánh mắt sợ hãi biến thành phẫn nộ. Trịnh Kiện cười hắc hắc, lần thứ hai đối với ngực phẳng cô nương chỉ một cái. Bóng dáng phiêu nhiên biến mất, ngực phẳng cô nương nháy mắt một cái. Bỗng nhiên đầy mặt mê mang nhìn quanh một vòng. A, ta y phục đâu? A, ở đây này. Chợt, nàng vui dạo dực cầm lên mới đến hàng y phục. Bắt đầu mặc thử, tiểu khu bên ngoài. Trịnh Kiện hậu chi hậu giác đổi lại một thân thường phục. Biến thành chính mình đã từng dáng dấp. Nghĩ đến vừa rồi cảnh ngộ. Hắn không nhịn được có chút không nói gì. Khá lắm. Hắn kém chút trở thành là nam nhân. Hồi tưởng một cái vừa rồi nhìn thấy trên bàn điện thoại thời gian. Cách mình lúc trước chơi Warcraft đánh tới xuyên qua trùng sinh mới đi qua thời gian 7 năm. Tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn không giống a. Mà lại là không có cách nào tính toán loại kia. Dù sao, từng cái thế giới thời gian cộng lại, đã sớm mấy ngàn năm đi qua. Thời gian này tốc độ chảy khác biệt là thật lớn. Hiện tại, ta hẳn là về thăm nhà một chút. Ba, mụ, cái này 7 năm, các ngươi là thế nào sống qua tới? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng thở dài nói. Đối nhị lão đến nói. Trung niên mất con. Thật không biết là bao lớn đả kích. Suy nghĩ một chút, hắn đi đến một chỗ không người trong ngõ nhỏ. Bóng dáng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ban đầu ở Già Thiên thế giới lúc, Trịnh Kiện đã từng trở lại qua trái đất. Mặc dù hai thế giới chỉ có thể coi là thời không song song. Nhưng vị trí địa lý bên trên khẳng định là nhất trí. Theo thân ảnh của hắn xuất hiện tại M huyện, cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Khắp nơi có thể thấy được nhà cao tầng, rộng lớn chỉnh tề hắc ín đường quốc lộ. Nhìn qua so thế giới song song M huyện phát triển nhanh hơn rất nhiều. Ngay tại lúc này, một cô nương đưa tới một cái micro, đều nhanh đánh đến Trịnh Kiện trên mặt. Ngài tốt, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Chúng ta tại làm trên phố phỏng vấn. Một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên. Trịnh Kiện ánh mắt cùng đạo thanh âm này nơi phát ra lẫn nhau chuyển một nháy mắt. Trong lòng không nhịn được cảm thán. Thật sự là có thật tình cờ a. Tóc dài xõa vai, mặc váy dài, ngũ quan ôn nhu, dáng người mỹ lệ. Trung học cơ sở thời đại bạn học cũ kiêm Bạch Nguyệt Quang. Đặng Lệ, lần trước tại Già Thiên thế giới đụng phải. Lần này trở lại chân chính thế giới của mình. Thế mà lại trùng hợp như vậy gặp. Duyên phận này rất được, kém chút để Trịnh Kiện hoài nghi mình có phải hay không bị an bài. Chỉ là lần này, bạn học cũ một chốc còn không có nhận ra Trịnh Kiện tới. Ách, có thể a. Trịnh Kiện nhìn xem bạn học cũ, lại cười nói, trong tay nàng nắm lấy micro, bên cạnh còn có một cái nam tử cao lớn khiêng máy quay phim. Thị giác chính đối Trịnh Kiện, xin hỏi, đã nhiều năm như vậy. Ngài đối với ngài quê quán có cái gì cống hiến? Đặng Lệ tươi cười nói. Trịnh Kiện trong mắt bỗng nhiên hiện ra giữa hai người tuyến nhân quả. Trong lòng hơi động. Ồ, thế mà còn là phu thê hồ sơ. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, trên mặt hắn hiện ra chiêu bài thức cười bỉ ổi. Nhìn xem ống kính nói lên người đối diện thôn quê cống hiến nha. Chủ yếu là đang thoát nghèo làm giàu lên. Đặng Lệ nghe vậy, kinh dị nói, ngài còn đã từng trợ lực quê quán thoát khỏi nghèo khó công thành. Ngài có thể cụ thể nói một chút ngài đang thoát nghèo bên trên cống hiến sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp, cụ thể đến nói lời nói, chính là, ta rời khỏi gia hương. Đặng Lệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem lâm vào đờ đẫn Bạch Nguyệt Quang, cười hì hì nói, mặt khác, ta còn có một vấn đề muốn trưng cầu ý kiến một cái. Chính là, bác sĩ chữa khỏi ta bại não, có tính hay không tước đoạt ta làm đồ đần quyền lợi? Đặng Lệ En quay phim lão công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên có chút hối hận ngăn lại cái này có chút quen mắt ra hỏa làm trên phố phỏng vấn. Suy nghĩ một chút, nàng mới khó khăn đáp, tiên sinh, làm ngươi hỏi ra vấn đề này thời điểm, ta liền biết hắn cũng không có đem ngươi trị tốt, quyền lợi của ngươi vẫn còn ở đó. Lúc này, bên cạnh quay phim lão công mở miệng, tiên sinh, xin hỏi ngài nhìn qua trong tiểu thuyết, có ấn tượng gì khắc sâu kiều đoạn để ngươi cảm thấy cái này tác giả trình độ không cao? Nghe vậy, Trịnh Kiện yên lặng nhìn lên một cái thương khung, trầm tư một hồi, đáp, không đứng đắn thiếu hiệp. Trong quyển sách này, tác giả viết, mọi người sợ ngây người. Hắn, nhân vật chính, ngay trước mặt mọi người, đọc ngược số pi, nói đi. Trịnh Kiện phiêu nhiên theo quay phim lão công bên cạnh tiêu sái lướt qua. Hai người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đọc ngược tròn, số pi, cái này tác giả não xác định có chút vấn đề. Hai người đứng tại chỗ, mộng bức đối mặt, rất lâu, Đặng Lệ bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Ta liền nói có chút quen mắt. Trịnh Kiện, ai, là ta trung học cơ sở đồng học, có thể là... Nghe nói hắn mấy năm trước xảy ra ngoài ý muốn, cũng sớm đã chết a. Chấm ngoặc kép, nói xong, nàng vội vàng đoạt lấy máy quay phim, lại phát hiện vừa rồi ghi chép tốt video thế mà biến thành một đoàn bông tuyết. Đặng Lệ lập tức lạnh cả người, hai chân như nhũn ra. Lão công, chúng ta mới vừa rồi là không phải gặp cái gì đồ không sạch sẽ. Quay phim đại ca không tin tà đồng dạng lần thứ hai nhìn một lần quay phim ghi chép. Sau đó, giữa ban ngày, hai phu thê chỉ cảm thấy phía sau lông tơ từng chiếc dựng đứng. Đặng Lệ run rẩy nói, nếu không, hai ta đi trong miếu tạm biệt. Ta sợ hãi, chấm ngoặc kép, nhất là nghĩ tới tối hôm qua hai phu thê cùng một chỗ nhìn qua phim ma. Hiện tại liền đi đi. Có chút không bình thường. Chấm ngoặc kép, lão công nàng sớm đã thu hồi máy quay phim. Sắc mặt ảm đạm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán chảy ròng ròng mà xuống. Xong, dù sao cũng là ngươi đồng học. Hẳn là sẽ không hại chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, quen thuộc trang trí, giống như nhiều năm trước rời khỏi thời điểm. Trịnh Kiện đứng tại đã từng thuộc về mình trong phòng, treo trên tường một tấm ảnh đen trắng. Đúng là hắn dáng dấp, bức ảnh trước mặt còn để đó một cái lư hương, tích đầy tàn hương. Ây, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Trịnh Kiện bỗng nhiên có chút không nói gì. Trong lòng ngũ vị trần tạp, thật đúng là không cách nào miêu tả chính mình cái kia phức tạp tâm tình. Rõ ràng có chút bi thương, một nháy mắt thương thế kia cảm giác cảm xúc liền trở nên không như vậy thuần túy. Hình như trà trộn vào đến điểm khác đồ vật. Bên cạnh phòng bếp bên trong truyền đến đinh đinh đương đương âm thanh. Quen thuộc lão mụ làm đồ ăn âm thanh. Trong phòng khách, lão ba tựa vào trên ghế sofa, câu được câu không xem tivi, tay xé quỷ tử loại kháng chiến thần kịch. Meo meo, lão ba bên cạnh, một cái trắng đen xen kẽ meo tinh nhân đoan trang ngồi tại trên ghế sofa cũng tại xem tivi. Chuyên chú trình độ có thể so với Lục đại tiên sinh. Trịnh Kiện vừa mới chuẩn bị hiện thân, bỗng nhiên truyền đến cửa lớn tiếng vang, chợt xông tới một cái khác khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa. Một cái hổ vồ, liền nhào vào trên ghế sofa, Cả kinh mèo tinh nhân lập tức nhảy dựng lên. Ba ba, mụ mụ, ta trở về á. Trịnh Kiện nghe đến một tiếng này đồng âm. Biểu lộ trong lúc đó kinh ngạc không thôi. Khá lắm, nói xong trung niên mất con thống khổ đâu. Xem cái này mạnh mẽ giống như tiểu não búa bộ pháp. Trịnh Kiện trong lòng điểm này thương cảm khí tức lập tức liền trôi giạt đến lên 9 tầng mây. Đây là ta đi rồi không đến 2 năm liền xuất hiện thai lần 2A. Thai lần 2A, thai A, A, bỗng nhiên liền có chút thích cảm giác. Ta hẳn là trong xe, không nên tại gầm xe. Nhìn thấy các ngươi có nhiều ngọt ngào. Chấm ngoặc kép, núp ở hư không bên trong. Trịnh Kiện nhìn xem cái kia cùng chính mình có 8 phần tương tự tiểu phá hài. Càng ngày càng không nói gì. Phảng phất nhìn thấy thuở thiếu thời chính mình. Ăn cơm á. Phòng bếp bên trong. Lão mụ kêu lớn. Trịnh Kiện thở dài một cái. Lui vào trong phòng của mình. Nghe lấy phía ngoài tiếng bước chân. Lại có chút không dám hiện thân. Phụ mẫu xem ra đã đi ra bóng ma. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Hắn nghe thấy được cửa phòng mở ra âm thanh. Vội vàng biến mất thân hình. Thân ảnh nho nhỏ đi đến. Con mắt đen trắng rõ ràng. Trong tay còn bưng một chén nhỏ mặt. Thấy cảnh này. Trịnh Kiện sừng sốt. Chỉ thấy cái này thai lần hai đệ đệ có chút chật vật nhón chân lên. Đem tô mì này đặt ở. Ảnh đen trắng trước mặt. Ca ca. Ba ba gọi ngươi về nhà ăn cơm. Tiểu gia hỏa mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm bức ảnh bi bô nói. Trịnh Kiện yên lặng nhìn xem đạo này ấu tiểu bóng dáng. Viền mắt chợt liền ẩm ướt. Tiểu phá hai. Lập tức làm cho vốn tiện tôn đều nhanh không kiềm chế được. Xem tại ngươi cái này âm thanh ca ca phân thượng. Ta liền cố hết sức nhận ngươi cái này đệ đệ. Chấm ngoặc kép. Tiểu phá hai kính hiến song sau. Nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Trịnh Kiện hiện ra thân đến. Nhìn xem cái kia một bát còn bốc hơi nóng thì thái mặt. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong phòng khách, mới một nhà ba người vây quanh cái bàn ăn cơm. Một cái trầm mặc ít nói. Đem đối hài tử yêu mến giấu ở trong lòng. Một cái lắm mồm thích lải nhải. Trong ngôn ngữ tràn đầy bảo vệ. Mà tiểu gia hỏa kia thì từng ngụm ăn mì đầu. So với ta nhỏ hơn thời điểm nhu thuận nhiều. Xem ra. Phụ mẫu ta đây đại hào luyện phế đi. Luyện tiểu hào quả nhiên rất có kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem trường hợp như vậy. Trịnh Kiện trong lòng cảm động. Dư vị. Có chút mũi chua. Nhưng mà hắn giờ phút này lại giống như khán giả đồng dạng. Chỉ có thể yên tĩnh mắt thấy tất cả những thứ này. Cơm tối về sau. Tiểu phá hải ôm điều khiển từ xa không buông tay. Chuyên chú nghiêm túc mang theo Kitty xem phim hoạt hình. Lão mụ đi rửa bát. Lão bà thì là đi vào Trịnh Kiện gian phòng. Đóng cửa lại. Dựa vào tường điểm điếu thuốc. Cửa sổ giam giữ. Rất nhanh gian phòng liền bị khói nhét đầy. Trầm mặc, trầm mặc. Nhìn xem lão đầu tử hai bên tóc mai tóc trắng. Trịnh Kiện hận không thể lập tức hiện thân. Kiện nhi a, ngươi đi lần này. Bất chi bất giác đều 7 năm. Chấm ngoặc kép. Ngươi nói ngươi cái này. Sống không thấy người chết không thấy xác. Cha người ta chết đi đều không có cách nào nhắm mắt a. Chấm ngoặc kép. Lão ba bất chi bất giác ngồi xổm ở chân tường. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Trịnh Kiện nghe vậy. Trong lòng đại chấn. Sống không thấy người chết không thấy xác. Vậy ta thân thể ở đâu? Hắn vốn cho là mình kiếp trước thi thể sớm đã hạ táng. Đã nhiều năm như vậy sợ rằng sớm đã mục nát. Nhưng bây giờ mới biết được chính mình thế mà thuộc về người mất tích. Vậy ta lúc đó thân thể hiện tại đến cùng ở đâu? Đúng rồi, phía trước nhớ lại lúc, ta là ý thức xuyên qua. Chấm ngoặc kép, vậy ta muốn hay không lại xuất hiện tại trước mặt phụ mẫu? Mặc dù sẽ có chút kinh hãi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng lập tức xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Nếu là mộ chôn quần áo và di vật. Cái này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chỉ cần bịa đặt một cái mất tích 7 năm kinh lịch là được. Ngoặc kép, nghĩ tới đây. Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại ngoài cửa lớn. Gõ cửa, Trịnh ba một bên hô hào, ai vậy? Một bên bước đi vội vã tiến đến mở cửa. Cửa lớn mở ra, mượn ngọn đèn hôn ám. nhìn xem bóng người trước mặt. Trịnh Ba con mắt trong lúc đó trợn lên, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, nói không ra lời, thân thể của hắn khẽ run, cẩn thận nhìn xem thân ảnh trước mặt, bờ môi không ngừng run rẩy. Lão Trịnh, cái này đêm hôm khuya khoát, người nào đến gõ cửa a? Trong phòng truyền đến Trịnh Mụ âm thanh. Ba, ta trở về. Trịnh Kiện hai mắt rưng rưng, trầm giọng nói. Con a, ngươi làm sao lúc này trở về? Có phải hay không ở bên kia không có tiền hoa? Cha một hồi liền cho ngươi thiêu điểm tới. Lão Trịnh run rẩy nói, mặt đều cho dọa trợn nhìn. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem dưới ánh đèn ảm đạm gương mặt. Lão Trịnh con mắt đảo một vòng, liền dứt khoát lưu loát ngã về phía sau. Trịnh Kiện vội vàng đem đỡ lấy, vừa mới chuẩn bị ấn huyệt nhân trung, liền cùng nghe tiếng mà đến Trịnh Mụ ánh mắt giao hội. Mụ, lão thiên gia nha, chấm ngoặc kép, Trịnh Mụ cũng ngã về phía sau. So lão Trịnh càng gọn gàng mà linh hoạt. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này kinh hãi hơi lớn. Hắn nháy mắt lại đỡ lão mụ, vì nhị lão đưa vào một cỗ tiên lực. Một lát sau, già Trịnh Hòa Trịnh Mụ chậm rãi tỉnh lại. Trịnh Kiện mặt đập vào nhị lão tầm mắt. Ba, mụ, ta không có chết, ta trở về, thật. Trịnh Kiện cười nói, Kiện, Kiện Nhi, thật, thật là ngươi sao? Trịnh Ba nhịn không được vỗ một cái mặt mình. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ba tương đương. Trịnh Mụ một bàn tay hô tại lão Trịnh trên mặt. Tay thật là đau. Lão Trịnh, đây không phải là nằm mơ. Chúng ta nhi tử thật trở về. A, trong lúc kêu sợ hãi, xung quanh các bạn hàng xóm đèn toàn bộ sáng lên. Trịnh Kiện vội vàng nâng lên nhị lão. Mụ, ngươi đừng kêu. Một lát sau, Trịnh Kiện thật thà ngồi tại trong phòng khách, xung quanh chật ních nghe tin mà đến các bạn hàng xóm. Từng cái nhìn chăm chú lên Trịnh Kiện, trong mắt tất cả đều là sợ hãi thán phục. Thật là người sống a, còn có bóng dáng đây. Ta mới vừa sờ soạng, còn có nhiệt độ cơ thể. Nhiều năm như vậy, đều tưởng rằng đã sớm chết. Hiện tại thế mà trở về, chấm ngoặc kép, vậy những này năm thiêu giấy, chẳng phải là trắng đốt. Tiểu Trịnh a, ngươi nhiều năm như vậy đều làm gì đi? Hàng xóm bọn họ, ngươi một lời ta một câu. Nghe Trịnh Kiện tê cả da đầu. Trịnh Kiện u oán nhìn xem Trịnh Mụ. Nếu không phải nàng cái kia một tiếng đâm rách bầu trời đêm thét lên, chính mình hiện tại đến mức thân ở xã hội tính phục sinh hiện trường sao? Trịnh Mụ lúc này cuối cùng lấy lại tinh thần. Đi đi đi, đều đi. Nhi tử ta trở về khẳng định chịu không ít khổ. Rất mệt mỏi, đừng vây quanh tại nơi này. Tất cả về nhà đi. Trịnh Kiện đã có khả năng tưởng tượng đến tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong nông thôn tình báo diễn biến. Những này, đáng yêu, đại cô bác gái bọn họ ở phương diện này đều là chuyên nghiệp, có thể so với CIA đặc công. Các loại ly kỳ phiên bản truyền ngôn đều sẽ có. Các bạn hàng xóm chen vai thích cánh đi. Trịnh gia cuối cùng khôi phục an bình. Tiểu Phá Hải mắt buồn ngủ nhìn xem Trịnh Kiện. Ảnh đen trắng bỗng nhiên biến thành chân nhân, để hắn cũng có chút không thể tiếp nhận. Tiểu gia hỏa đầu cũng ông ông. Trịnh Kiện thì là ngồi tại trên ghế sofa, từng câu từng chữ nói thuận miệng bịa đặt quanh co huyền huyễn kinh lịch. Gia Trịnh Hòa Trịnh Mụ nghe lấy đã chấn kinh đến chết lặng. Lần kia ngoài ý muốn, ta được ăn Chamantiga cấp cứu, đưa đến M78 Tinh Vân. M78 Tinh Vân các người biết rõ à? Siêu nhân điện quang cố hương, chấm ngoặc kép, ta biết, Tiga, chấm ngoặc kép, tiểu đệ đệ bỗng nhiên bày ra một cái tư thế. Hô lớn, ba, ta đã nói với ngươi rồi. Trên thế giới thật sự có siêu nhân điện quang. Ngươi xem. Hiện tại ca ca bị siêu nhân điện quang cứu trở về đi. Chấm ngoặc kép, lão Trịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Mụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão lưỡng khẩu thực sự là không có cách nào tin tưởng. Cái này mẹ nó cũng quá kéo. Trịnh Kiện thầm nghĩ, kỳ thật, ta chân thật kinh lịch so ta biên còn kéo. Mà còn, thật sự có siêu nhân điện quang. Ta thần du chư giới. Cảm giác hắn ta thời điểm thật giáng lâm qua M78 tinh vân, còn xây dựng hắn phân thân ta, địch tiện siêu nhân điện quang. Cuối cùng, lão Trịnh mới ngữ khí phức tạp nói, trở về liền tốt, không quản ngươi làm sao trở về liền tốt, chấm ngoặc kép, đối với bọn hắn lão lưỡng khẩu mà nói, có phải hay không chuyện ma quỷ cũng không trọng yếu, trọng yếu là nhi tử thật trở về. Đêm khuya, lão lưỡng khẩu đầy người uể oải, rất nhanh đi nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay một màn này, thực sự có chút kích thích quá mức. Trịnh Kiện ngồi một mình ở trên ghế sofa, trong lòng yên lặng tự hỏi ta là ta. Cả người gần như tan vào u ám bên trong. Mèo tinh nhân trốn tại góc tường, ngó giáo giác chừng Trịnh Kiện. Hai cái Caslan mắt to trong bóng đêm hết sức khủng bố. Nó đối thân thể này rất lạ lẫm, nhưng đối Trịnh Kiện ánh mắt lại có chút quen thuộc. Co quắp không biết nên không nên dựa vào gần. Rất lâu, nó cuối cùng nhảy lên tới, nghiêng đầu mèo cọ sát Trịnh Kiện cánh tay. Cái này một cọ, xuyên thấu qua 7 năm thời gian, phảng phất chạm đến bộ thân thể này nội bộ linh hồn. Trịnh Kiện vô ý thức vuốt đầu mèo, nhưng là nhớ tới Chu Tiên, thế giới hắn đã từng nuôi qua con kia nhị đương gia. Ta kiếp trước thân thể đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ tại ta xuyên qua thời điểm, thân thể chôn vùi, hắn lúc đó chỉ biết mình chơi Warcraft đánh lấy liền mất đi ý thức. Chờ tỉnh lại thời điểm liền đã đến tiếu ngạo thế giới bộ kia mới vừa tắt thở còn nhỏ trong thân thể, đến mức trái đất sự tình. Hắn là thật không biết, ta không chỉ là từ nhỏ đến lớn kinh lịch cùng tính cách, nhất là bản thân neo, càng dính tới bản tính đúng như bắt nguồn từ ban đầu lạc ấn. Đây cũng là rất nhiều thời không song song thế giới, rất nhiều đều có hắn ta tồn tại nguyên nhân. Tất nhiên đem trên trái đất kiếp trước xem như bản thân neo, vậy thì nhất định phải hiểu rõ nhục thân của mình đến cùng đi đâu rồi. Hắn có loại trực giác, biết rõ ràng nhục thân của mình đi hướng lời nói, có lẽ liền có thể hoàn toàn hiểu ra ta là ta. Ngồi tại trong phòng khách rất lâu, Trịnh Kiện cuối cùng đứng dậy, xuất hiện tại phụ mẫu trong phòng, vung tay lên, từng đạo tiên quang vờn quanh tại nhị lão thân thể xung quanh. Lúc trước hắn giúp nhị lão điều dưỡng trong cơ thể đã già yếu khí quan hệ thống. Lần này, hắn lần thứ hai vì nhị lão chiều sâu điều dưỡng. Nhị lão về sau, thì là huynh đệ của mình Trịnh Khang. Biết được cái tên này lúc, Trịnh Kiện còn sửng sốt một hồi lâu. Nhìn xem giấc mộng bên trong tiểu gia hỏa, Trịnh Kiện vung tay lên, tại trong đầu đưa vào một quyển công pháp tu hành, lại giúp Lặng Yên trúc cơ. Chờ ngươi 12 tuổi lúc, những này tu hành ký ức liền sẽ bỏ niêm phong. A, lại cho ngươi lưu một cái vạn giới thông thức phù, coi như ca ca tặng cho ngươi trưởng thành lễ vật. Vạn giới thông thức phù hóa thực thành hư, giấu giếm tại tiểu Trịnh Khang bị phong ấn trong trí nhớ. Đợi đến thứ 18 tuổi sinh nhật thời điểm liền sẽ hiện lên. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ lưu một đạo hóa thân làm bạn các ngươi. Cho đến lúc đó, hiếu thuận phụ mẫu nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngoặc kép, ánh trăng trong suốt, vì u ám đại địa tung xuống một mảnh ngân huy. Trong viện tử, Trịnh Kiện đứng lặng rất lâu. Mèo con ngồi tại trên bậc thang, nhìn chăm chú lên hắn, an bình mà tĩnh mịch. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, thân thể bên trong đi ra một thân ảnh. Đúng là hắn thiện thi hóa thân. Ta đệ trưởng thành còn muốn vài chục năm. Khoảng thời gian này, ngươi thật tốt làm bạn hắn bọn họ. Trịnh Kiện bản tôn nói. Tốt, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Ngươi ta ở giữa, không phân khác biệt. Thiện thi hóa thân cười nói. Mèo con thấy cảnh này, như bảo thạch mắt to lập tức trợn lên. Miệng cũng hơi mở ra. Làm sao hai cái tiểu chủ nhân? Thiện thi hóa thân lẳng lặng nhìn. Trịnh Kiện bản tôn chợt quay người đi vào gian phòng. Hắn lưu lại tại ngủ say trước mặt phụ mẫu, cảm thụ được chậm rãi khôi phục thân thể cơ năng, khẽ cười cười, đưa tay giúp phụ mẫu kéo tốt chăn mền, chợt bóng dáng chậm rãi trở thành nhạt, như là sóng nước biến mất trong phòng. Kiện nhi, chớ đi, chấm ngoặc kép, trong lúc ngủ mơ, Trịnh mụ bỗng nhiên nói mê, khóe mắt có một giọt nước mắt trượt xuống bên tai. Thiện Thi hóa thân xuất hiện, nhẹ nhàng nắm chặt Trịnh Mụ tay, giấu vào trong chăn, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không đi. Chân thực giới, Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại trong Bích Du Cung, ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, đôi mắt thâm thúy mà tĩnh mịch, thân thể của ta đến cùng ở đâu? Trong lòng hắn lần thứ hai hiện ra nghi hoặc, toàn tức nói, hệ thống, ngươi biết ta cái kia một thân thể ở đâu sao? Hệ thống, biết, ở đâu? Trịnh Kiện lập tức mừng rỡ. Hệ thống bình tĩnh nói, không nói cho ngươi, chính ngươi tìm, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện tâm thái lúc ấy liền sập, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể hữu nghị nhắc nhở một cái, vạn giới duy nhất, nói đi. Hệ thống liền lần thứ hai trở nên yên lặng. Trịnh Kiện trong lòng biết muốn hệ thống nói rõ là không thể nào. Oán niệm sâu sắc, ta hệ thống này làm sao cùng Vương Tư Viễn đồng dạng học xấu. Lời nói không nói thấu, sự tình không làm tuyệt, không thể làm gì phía dưới. Hắn đành phải ở trong lòng yên lặng suy tư, vạn giới duy nhất, hàm nghĩa. Vạn giới duy nhất, nói cách khác tất nhiên là một số độc nhất vô nhị nơi. Ta là, sư tôn đại nhân làm giảm cầu trống không kết quả. Cổ xưa nhất người có thể mở ra thời gian căn nguyên. Bố cục tại vạn cổ trước đó, chẳng lẽ tại Bích Du Cung? Không phải là không có cái này khả năng a. Bích Du Cung bản chất cao hơn chư thiên vạn giới, thậm chí cao hơn cửu trọng thiên. Không những tại chư thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ là duy nhất, tại thời gian bên trên cũng là quá khứ, hiện tại, tương lai duy nhất, chấm ngoặc kép. Nói như vậy, chẳng lẽ hệ thống nhưng thật ra là sư tôn bút tích? Cũng không đúng a. Tại phong thần thế giới lúc, hệ thống rõ ràng nói chư thánh cũng không thể nhìn thấu lai lịch, thậm chí bao gồm đạo tổ. Chấm ngoặc kép, đi một chuyến chân chính Bích Du Cung liền biết. Suy nghĩ cố định, Trịnh Kiện nhìn về phía trong tay thanh bình kiếm. Muốn tìm chân chính Bích Du Cung, còn phải dựa vào nó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.